90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, tiêu xưng tiêu vân nửa. Mọi người bừng tỉnh, đừng nói gai mắt mà, chính là vặn mở nắp bình. Nếu như bình kia nước rất nhiều, bình thể rất lớn, cục ngược lại không ra tới, cho nên rót nước thời điểm, chai đều phải nghiêng. Rất ít có người ngược lại không. Đặng Vĩnh Cường bên kia lẩm bẩm nói, cho nên phải bài khí. Cao Dương Bằng Quang bây giờ chính là cái đó bình nước tử. Vương Tương Nguyên còn có chút u mê. Tạ Thuận Ngôn vũ đầu nói, kêu phương pháp gì tới? Phương pháp gì? Lý Thiếu Cẩn nói, Chu Đan Khê nói ra, nói bình bóc chân nắp pháp. Tạ Thuận Ngôn bừng tỉnh hiểu ra, mà Vương Tương Nguyên bên kia, sắc mặt kém hơn rồi, nói bình bóc chân nắp pháp, chính là bình này nước quá vẹn toàn, từ trong miệng ngược lại không ra tới, đem nắp bình vạch trần, bên trong tiến vào không khí, là có thể đổ ra rồi. Trung y nói bình bóc chân nắp pháp, nguyên lý là giống nhau. Bởi vì Cao Dương dùng thuốc lợi tiểu, bây giờ nước tiểu toàn bộ dấu ở bằng quang, giống như là một cái rót đầy nước bình nước, cửa ra quá nhỏ, nước làm sao khống cũng khống không ra tới. Vậy nếu như ở phía trên thả khí, đem phía trên lối đi đả thông, phía dưới nước cũng là có thể lưu đi xuống. Hắn phía trên nước tư hệ thống bất kể là rồi, bây giờ chính là muốn đem cái này khí cơ mở ra. Cái phương pháp này trung y cũng hiểu, cho nên Vương Tương Nguyên đồi giống như cái đấu bại gà trống, một câu nói cũng không nói được. Tây y không hiểu, nhưng là nghe đơn giản dễ hiểu. Ví dụ Tông Cát An cũng không dám nói tiếp nữa. Lúc ấy Chu Đan Khê dùng toa thuốc là nhân sâm, bạch tuột, thăng tê dại, mục đích là tuyên phổi hoặc là tăng lên, để đạt tới nói bình bóc chân nắp. Nhân sâm Lý Thiếu Cẩn sợ không mua được tốt, liền cho Cao Dương mở mới toa thuốc. Tô Diệp, Hạnh Nhân nhóm đem diệp các 10 khắc chiên nước uống, không người loạn đả xá, toa thuốc rất nhanh liền đi ra. Khi toa thuốc đưa cho Cao Thường Tại thời điểm, Cao Thường Tại có chút không dám tin tưởng nhìn Lý Thiếu Cẩn. Liền bao vị thuốc, còn như vậy tiện nghi, kia con trai ta là có thể khỏe đúng không? Lý Thiếu Cẩn nói, đi tìm tốt thuốc bắc tiệm mua, mua về trước chiên nước uống. Hữu Hiệu lại nói, Cao Thường Tại nhường người phía dưới đi mua, những người khác thì đi bên ngoài phòng trong nghỉ ngơi. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn trước người khác đi ra ngoài. Sử Sướng nhìn thấy Lương Hồng mới phải đi phụng bồi, nàng nhẹ nhàng kéo Lương Hồng mới tay áo một chút. Lương Hồng mới so với Cao Thường Tại có tư chất, cũng thông minh chút. Nàng đám người tất cả đi ra ngoài sau, quay đầu lại nhìn Sử Sướng. Thế nào? Sử Sướng nói, đừng để cho Lý Thiếu Cẩn đi như vậy. Cao Dương bụng như vậy phồng, nàng ý còn phải tiếp tục uống nước, vậy vạn nhất hay là không tiểu được, lại rót nước đến trong bụng, há chẳng phải là hết sức nguy hiểm. Cho nên gì, không thể để cho Lý Thiếu Cẩn đi, muốn cho nàng phụ trách. Lương Hồng mới hiểu ý cười một tiếng, vỗ Sử Sướng tay nói, các ngươi cũng đi theo phí tâm, ta biết. Thuốc kia uống vào nếu như tác dụng, còn phải lưu nàng tiếp tục chữa trị đây, sẽ không để cho nàng đi. Không Hữu Hiệu, đó chính là cái khác thái độ. Nói xong, Lương Hồng mới đi ra phòng bệnh. Sử Sướng quay đầu nhìn một mực ngủ mê man Cao Dương, âm thầm siết chặt rồi quả đấm mà ni Lý Thiếu Cẩn. Dược liệu này, xin đừng tác dụng a. Không hy vọng dược liệu tác dụng, còn có Vương Tương Nguyên, những người khác chính là hoài nghi, cái này dược liệu thật hiệu nghiệm không? Nhưng người lúc mua, Cao Thường Tại không do dự, Nhưng mà các loại dược liệu trở lại, chiên thành nước, muốn cho Cao Dương uống thời điểm. Cao Thường Tại liền rất lo lắng rồi. Con trai bụng cũng lớn như vậy, còn có thể uống bao nước sao? Y tá quèn cũng không dám hạ thủ. Lý Thiếu Cẩn căn bản là không có chạy. Nhận lấy chén, đối Tạ Thuận Ngôn gật gật đầu. Tạ Thuận Ngôn giống như là thường ngày ai rồi thanh, trực tiếp nắm được Cao Dương Camani mọi người. Ngoặc kép, Cao Thường Tại hô, chờ một chút, không còn kịp rồi, đã bóp lỗ mũi toàn rót tiến vào. Mọi người, ngoặc kép, hai người nữ sinh này, rót đi vào ước chừng 2-3 phút, Cao Dương không có nổ. Cao Thường Tại trong đầu nghĩ, tính toán rồi, nhìn kết quả đi, nói cũng kỳ, cũng liền nửa giờ. Y tá ngửi thấy trên giường có đi tiểu tao khí, gỡ ra cha trải giường nhìn một cái, phía dưới tất cả đều là nước chanh hoàng nước tiểu, một mảnh, thật giống như có thể để người bình thường 10 lần lượng. Y tá đem mọi người gọi qua, Cao Thường Tại cùng Lương Hồng mới nhìn một cái, Cao Dương bụng nhỏ một nửa, cùng dùng đạo niệu quản thời điểm bất đồng. Phía trên rõ ràng mạch máu cùng chống đỡ mỏng ra, đã không có như vậy dọa người, thật giống như thịt bên trong nước cũng bài đi ra. Lương Hồng mới mừng đến chảy nước mắt, thật đi tiểu đi ra, lần này là tự nhiên đi tiểu đi ra ngoài, không phải xuống mạch, không dùng những biện pháp khác, chính mình đi tiểu đi ra, quả nhiên bụng cũng nhỏ. Cao Thường Tại dĩ nhiên cũng vô cùng vui vẻ, bởi vì đây chính là hiệu quả. Hắn cảm kích nhìn Lý Thiếu Cẩn, Lý Đại Phu, không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, y thuật như vậy phải. Từ trước đến giờ đối người vên mặt hất hàm sai khiến đại lãnh đạo. Lúc này giọng hiền lành, tán dương từ trong thâm tâm. Có thể để cho người cảm nhận được hắn đối Lý Thiếu Cẩn kính nể. Vương Tương Nguyên không cam lòng cắn răng. Lý Thiếu Cẩn thật liền chữa lành, hắn cũng không làm được chuyện. Dựa vào cái gì Lý Thiếu Cẩn thì thật làm được? Lúc này mép giường một cái êm ái giọng ôn hòa nói, thật giống như không có được a. Người hay là sưng, nói chuyện chính là sử sướng. Vương Tương Nguyên trong lòng động một cái, vừa cao hứng, nhưng là vừa muốn cùng Lý Thiếu Cẩn so tài lãnh giáo y thuật. Dẫu sao hắn cũng là học y, hắn hỏi, là một hồi sẽ còn đi tiểu sao, cho nên bây giờ còn không có toàn bộ tiêu sưng. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, trước nước, là nước cốc tinh vi hấp thu sau, sinh ra vô dụng nước. Muốn từ đi tiểu tống ra đi, phủ thụng nước, cũng là loại này vô dụng nước, nhưng mà hiển nhiên đã không đi đi tiểu nói, nước tiểu đi tiểu không đi ra, thân thể nước từ hệ thống ngừng, nước bắt đầu tràn lan, nói bình bóc trần nắp đã vô dụng, nói cách khác, bệnh này cũng không có thật tốt, sử sướng trong lòng cười một tiếng, nói... Nguyên lai Lý Đại Phu cũng không trị hết a. Như vậy dạng không phải là chỉ xếp hàng đi tiểu. Nếu như là bài đi tiểu vấn đề, kỳ thực không được hạ mạch cũng có thể hoàn thành. Mặc dù bệnh nhân tao điểm tội, khả năng có viêm chứng, nhưng mà sẽ không chết người. Lương Hồng mới vội la lên, kia chuyện gì xảy ra? Sao không chữa khỏi sao? Cao Thường Tại mặt, đã từ mới vừa tán dương, trở nên âm trầm, Lý Đại Phu, con trai ta ngươi có thể trị hết đi. Cái loại đó giọng lạnh như băng, cùng mới vừa chừng như hai người, thật giống như Lý Thiếu Cẩn nói không trị hết. Hắn một khắc sau liền muốn nhảy cỡn lên, đem Lý Thiếu Cẩn đánh chết hoặc là chế tài rồi. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, ta có nói qua ta chữa xong chưa? Ta mới vừa thật giống như một mực nói. Trước bài đi tiểu, ta đã nói với các ngươi. Xếp hàng đi tiểu liền tốt trôi chảy sao? Mọi người, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn nói, ta thật giống như nói là phong hàn cảm mạo đi, ta có chữa phong hàn sao? Còn chưa bắt đầu, Lý Thiếu Cẩn lạnh nhạt nhìn Sử Sướng. Cho nên, ai nói ta không trị liệu, ai nói ta không chữa khỏi, người này không được một chút xíu tới, phải đem hắn trong thân thể vô dụng nước cũng tống ra tới. Sau đó sẽ ăn thuốc cảm mạo, là có thể khỏe, ngươi nóng lòng như vậy, nếu không ngươi tới, Sử Sướng, ngoặc kép, đừng ỷ có điểm y thuật vẫn uy hiếp người. Hết chương.